Chương 778, thần bí lai khách. Mang tỉnh chưa quả nhiên, làm một người bị làm cho hôn mê đầu nào thời điểm, liền cần thuốc mạnh tới trị liệu. Ít nhất, Uchiha Phủ Gạ Cụ chính là người như vậy. Từ Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ nói qua một lần về sau, Uchiha Nguyệt đang nhìn Uchiha Phủ Gạ Cụ thời điểm, phảng phất thấy được trước đây không có trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, về tới trước mặt của hắn. Như vậy xem ra, Uchiha Phủ Gạ Cụ đã khôi phục thanh tỉnh, ít nhất hắn bây giờ không có bởi vì mình chức tộc trưởng mà dương dương đắc ý, lại một lần nữa có thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt nói rõ chính mình vị trí. Bất quá, Uchiha Nguyệt đồng dạng biết Uchiha Phủ Gạ Cụ biến hóa, là có thêm thai hoàng ẩm. Thế nhưng, bây giờ đối với Uchiha Nguyệt mà nói, trọng yếu nhất sự tình chính là công phá làng sương mù. Những thứ khác thai hỏa ngầm liền lưu đến sau này lo lắng nữa đi. Sau đó, mấy ngày kế tiếp bên trong, Uchiha Nguyệt sinh hoạt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ mỗi một ngày tu luyện ở ngoài, Uchiha Nguyệt nhiều thời gian hơn đặt ở những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ bên trong thương binh trên người. Rất nhanh, ở Uchiha Nguyệt cường hãn chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ phía dưới, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh, thương thế cũng dần dần khôi phục lại. Chỉ tiếc, làm chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên đều khôi phục chiến lực thời điểm, một cái không phải hảo tin tức truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai. Đó chính là làng sương mù trợ giúp đi tới. Làng sương mù trợ giúp đến là Uchiha Nguyệt trong dự liệu sự tình, nhưng khi Uchiha Nguyệt thật thu được tin tức này thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn cảm thấy áp lực. Lúc này đây, làng sương mù trợ giúp nhất định phải so với thường lui tới lợi hại nhiều. Dù sao Uchiha Nguyệt lần trước thiếu chút nữa thì công phá thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, làng sương mù nếu là không có phòng tuyến nói, đó là không có khả năng. Hơn nữa, làng sương mù những tên kia hiển nhiên biết đạo phòng tuyến này, chính là phòng ngự Uchiha Nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trọng yếu nhất. Miễn là đạo phòng tuyến này bị công phá nói, cổ nổ hạ thôn nỉ dạ một lần hành động tập kích vào đến thủy quốc trong, làng sương mù muốn gặp phải áp lực, đã đem là cả làng diệt vong áp lực. Cho nên, dù cho không có Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia lão hồ ly ở phía sau màn chu á tệ, làng sương mù nhất phương đều muốn gia tăng thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến trợ giúp. Huống chi, Uchiha Mạ Đạ Dạ con cáo giả kia liền giấu ở làng sương mù phía sau màn, lấy hắn năng lực phải tuân thủ vệ ở một đạo phòng tuyến, thật sự là vô cùng đơn giản sự tình. Mà Uchiha Nguyệt ở cảm giác được áp lực sau đó, đồng dạng ở phía sau trong vòng vài ngày điều chỉnh nổi lên tâm tính. Khi đó, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện mình cũng có chút nóng nảy, muốn hủy diệt một cái nhận thôn không phải đơn giản như vậy sự tình. Huống chi Uchiha Nguyệt muốn bị tiêu diệt cái kia nhận thôn, vẫn là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù đâu, cho nên, tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt liền đem trọng tâm chuyển tới điều chỉnh tự thân cha NG Tha Y bên trên. Uchiha Nguyệt cảm giác, chỉ cần mình có thể điều chỉnh tốt cha NG Tha Y. Vậy hắn xuất lĩnh chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, công hạ dẫn cả trước thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, vẫn là có khả năng sự tình. Dù sao, hiện tại làng sương mù cũng không có quá nhiều ảnh cấp cường giả ở, chỉ cần không có ảnh cấp cường giả, chẳng khác nào không có có thể hạn chế lại Uchiha Nguyệt người. Trái lại Uchiha Nguyệt như vậy ảnh cấp cường giả, đang không có hạn chế tình huống bên dưới, có khả năng phát huy năng lượng là vượt quá người thường tưởng tượng rất nhiều. Như vậy cũng có thể nhìn ra, ảnh cấp cường giả tại nhận giới địa vị rốt cuộc là cao bao nhiêu. Ít nhất, ảnh cấp cường giả tại chiến trường trong có khả năng phát huy tác dụng, nếu so với những cái này không bị khống chế gì nù gì kỳ mạnh hơn nhiều. Sau đó, đang nghỉ ngơi vài ngày thời điểm về sau, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu bắt tay vào làm công phá thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến chuyện. Thậm chí, ở ban đêm định ra công phá thủy quốc phòng tuyến kế hoạch thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn cảm giác mình hẳn là lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội, như vậy thân là chuẩn ảnh cấp cường giả hắn mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng của chính mình tới. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt hao phí thời gian mấy tiếng, thật vất vả định ra hết chiến đấu kế hoạch về sau, ai nghĩ ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, lại xuất hiện một cỗ xa lạ trả cờ dạ ba động. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, vẻ này trả cờ dạ ba động lại ở hắn cách đó không xa, cũng chính là hắn doanh trướng chu vi rốt cuộc là người nào dĩ nhiên có thể ở Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thủ vệ phía dưới, lặng lẽ đi vào đến rồi ta trong doanh trướng, thậm chí kém chút lừa gạt được ta tử đồng người này, nhất định là nhận giới trong cường giả, có thể vẫn là nhận giới chân chính ảnh cấp cường giả như vậy tên kia tới ta doanh trướng phụ cận, rốt cuộc là có mục đích gì đâu ám. Sát ta không quá giống A âm thầm phân tích tên kia thần bí lai khách dí đồ, Uchiha Nguyệt ở canh gác lên đồng thời, đã chuẩn bị triệu tập chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt lại một lần nữa cảm giác được hết ý là, tên kia thần bí lai khách bị Uchiha Nguyệt sau khi phát hiện, dĩ nhiên không có nửa điểm muốn ẩn nút ý tứ. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trước mặt của mình. Hơn nữa đạo hắc ảnh kia vô luận Uchiha Nguyệt dùng ra sao tử đồng tra xét, cũng không có cách nào xem tinh tường hắn diện mạo như trước. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần sử dụng tử đồng tra xét vô hiệu về sau, tên kia thần bí lai khách liền chậm rãi nói ra, Uchiha Nguyệt, quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài, còn tuổi nhỏ thì có thực lực như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, ngươi đừng lại dùng những cái này mánh khỏe nhỏ tới tra xét thân phận của ta. Ngươi mánh khỏe nhỏ thật giống như hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn giống nhau, ở trước mặt ta căn bản không có nửa điểm tác dụng. Phía dưới chúng ta vẫn là tới nói một chút tranh sự đi, Uchiha Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đối phó làng sương mù, ngươi tập kích làng sương mù đến cùng có mục đích gì à, có ý tứ cười lạnh mặt hướng trước mặt tên kia thần bí lai khách, lúc này coi như Uchiha Nguyệt không cách nào tra xét ra tên kia thần bí lai khách chân chính là thân phận. Nhưng khi tên kia thần bí lai khách nhìn ra Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng tra xét thân phận của hắn về sau, Uchiha Nguyệt kỳ thực đã có thể đoán. Được, trước mặt mình tên kia thần bí lai khách rất có thể chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ phái tới sứ giả. Bởi vì ở toàn bộ nhận giới trong, có thể ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới không phải bại lộ thân phận, chỉ sợ cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ một người. Mà ở cười lạnh nói xong câu nói kia về sau, Uchiha Nguyệt mặt hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả, cũng không có nửa điểm ẩn dấu ý nghĩ trong lòng ý tứ. Chật, ở Uchiha Nguyệt sau một hồi trầm ngâm, Uchiha Nguyệt liền cười lạnh nói ra, ta tập kích làng sương mù mục đích rất đơn giản, nếu làng sương mù cùng ta mẫu thân chết có quan hệ, cái kia làng sương mù nên cho ta mẫu thân chôn cùng. Cho nên, ta đến đây tập kích làng sương mù chỉ có một đơn thuần mục đích, đó chính là báo thù kết quả này. Ngươi hài lòng không thỏa mãn, ta thực sự rất hài lòng nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả chưa từng giống như Uchiha Nguyệt tưởng tượng như vậy, nghe xong hắn nói ý đồ đến liền khẩn trương. Ngược lại, hiện tại Uchiha Nguyệt lại có thể phát hiện, tự mình nói rõ tập kích làng sương mù mục đích về sau, tên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả dĩ nhiên dường như rất vui vẻ giống nhau. Bất quá, rất nhanh Uchiha Nguyệt cũng biết, vì sao Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả nghe được hắn đến đây tập kích làng sương mù mục đích, muốn vui vẻ như vậy? Bởi vì, đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả mới vừa biểu lộ ra vui vẻ tâm tình lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả kế tiếp liền cùng Uchiha Nguyệt chậm rãi nói ra, như vậy, Uchiha Nguyệt, ngươi đã nên vì mẫu thân của ngươi báo thù, có hay không cũng muốn hủy diệt mất Cổ Nộ Hạ Thôn đâu dù sao, Cổ Nộ Hạ Thôn đồng dạng là sát hại mẹ ngươi hung thủ một trong. Ngươi sẽ không quên chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.